Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang vắng lặng, một ngày Chu phu nhân chạy sang Giang gia mấy lần đến thăm cháu nội chưa ra đời. Chu thủ trưởng không có chuyện gì cũng cứ chạy qua, cũng tận lực tránh không nhắc tới Chu Tự Hoành. Người hai nhà chung sống rất hòa thuận. Đôi lúc Hữu An nghĩ có lẽ ở nơi xa xăm chú Chu đã phù hộ cho cô và đứa bé, bằng không trong trận hỏa hoạn đó sao cô có thể sống sót, hơn nữa còn không bị chút thương tổn nào. Sau khi nhận được điện thoại hẹn gặp của Lưu Kim Yến, Hữu An hơi bất ngờ. Bên công an chuyên về cư trú liên lạc với cô rất nhiều lần đều không có kết quả. Lưu Kim Yến là mẹ nhưng cũng không có ý trở lại dẫn đứa bé đi. Cho nên dù Hữu An muốn danh chính ngôn thuận nuôi dưỡng Yến Tử nhưng thủ tục cũng không làm được. Hữu An nghĩ gặp cô ấy cũng tốt, có thể nói một chút về chuyện Yến Tử với cô ấy. Lưu Kim Yến hẹn gặp cô ở quán trà bên bờ sông, quán trà lịch sự tào nhã in như cái tên Lâm Thủy của nó. Hữu An đi vào trong, khi nhìn thấy Lưu Kim Yến liền ngẩn ra. So với lần trước, lần này cô ấy ăn mặc rất tao nhã, trang điểm cũng nhẹ đi không ít, cho dù khóe mắt có vài nếp nhăn nhàn nhạt, cũng vẫn là cô gái tương đối xinh đẹp. Lưu Kim Yến có chút phức tạp nhìn Hữu An, cô đã từng hận Hứa Hữu An, hận đến cắn răng nghiến lợi. Cô đầu tư tình cảm nhiều năm như vậy, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Cô cho rằng đều do Hứa Hữu An gây ra, nếu không xuất hiện, nhất định cô có thể đợi đến kết quả mà cô muốn. Bây giờ nghĩ lại có chút buồn cười, Chu Tự Hoành chết đột ngột, cuối cùng người duy nhất có thể cho cô gái cô một mái nhà cũng chỉ có Hứa Hữu An. Hữu An cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng. Nếu không vì Yến Tử, tôi sẽ không tới. Lưu Kim Yến cũng gật đầu một cái. Nếu không vì cô bé, tôi cũng không tới tìm cô. Tốt, Hữu An thầm nói trong lòng. Quả nhiên hai người bọn họ đều đến vì một mục đích, còn cùng chán ghét nhìn nhau. Hữu An phát hiện, hôm nay Lưu Kim Yến chân thật hơn lúc trước rất nhiều. Ít nhất bề ngoài không hề giả dối nữa. Cũng phải thôi, chú Chu chết rồi. Cô giả bộ cho ai xem, bỏ vẻ ngoài nhu nhược ra, Lưu Kim Yến có một loại khí chất gần như thực sự lạnh lùng. Tôi muốn kết hôn. Hữu An ngạc nhiên, không thể tin nói. Cô đến tìm tôi là để nói với tôi điều này. Nói cô kết hôn, Yến Tử thì sao? Cô đã nghĩ đến chưa? Lưu Kim Yến nhìn Hữu An thật lâu rồi mới nói. Anh ấy đang làm việc ở tòa thị chính, chức vị không thấp, nguyện ý lấy một người có tai tiếng xấu như tôi, bất quá cũng bởi vì có một chút chuyện xưa. Anh ấy có một con trai lớn hơn Yến Tử 5 tuổi. Cô biết mà, điều kiện bây giờ của tôi có thể gả cho anh ấy thật không dễ dàng. Cho nên cô liền bỏ Yến Tử. Hữu An từ từ đứng lên, hai hốc mắt bốc lửa bừng bừng. Nếu không muốn nuôi cô bé, ban đầu sao lại sinh cô bé ra? Cô là một người phụ nữ ích kỷ, cô không xứng đáng làm mẹ. Về sau Yến Tử là con gái tôi, không hề có quan hệ với cô, hy vọng cô không đến quấy rầy cô bé nữa. Hữu An nói xong, cầm túi xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa thì nghe Lưu Kim Yến ở phía sau nói một câu. Cảm ơn cô. Hữu An đột nhiên cảm thấy hết sức trầm trọng, đi mà không quay đầu lại. Nếu mà người phụ nữ đã ích kỷ thì cái gì cũng có thể bỏ đi, cho dù là con gái ruột thịt của mình. Hữu An chợt nhớ tới mẹ cô, lúc gả cho Giang Thành cũng không vứt bỏ mình. Nếu khi đó mẹ cô bỏ lại cô, năm đó khi cô 15 tuổi. Không chừng cô sẽ không như hôm nay, mà dù thật có lỗi với ba, nhưng so với Lưu Kim Yến ít nhất, bà đã làm hết chức trách căn bản của một người mẹ. Hữu An vừa ra ngoài, liền nhìn thấy Giang Đông, anh đứng tựa vào trước cửa xe chờ cô. Hữu An biết anh đi theo mình mà tới được, tính tình Giang Đông cô độc cổ quái, thay vì đi theo cô, không bằng ban đầu đưa cô tới đây chẳng phải là được rồi sao, cần gì phải lén lút theo phía sau cô. Bỗng nhìn quay đầu, Hữu An chợt phát hiện, dường như Giang Đông đã đi theo cô nhiều năm như vậy, nếu như cô đưa dừng bước quay lại nhìn về phía sau, anh sẽ luôn ở phía sau, không gần không xa mà đi theo cô. Trước kia cô cảm giác phiền chết đi được, bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ đây là một cách biểu đạt sự quan tâm của người đàn ông này. Hữu An đi tới mở cửa xe ngồi xuống, Giang Đông sửng sốt mấy giây. Nếu là trước kia, cô nhóc này nhìn thấy anh sẽ chỉ có hai kết quả, một là làm như không thấy, hai là xông lại kêu la mấy câu liền chạy mất. Ngoan ngoãn ngồi vào xe như vậy, đây là lần đầu trong 9 năm, Giang Đông thật có chút không quá thích ứng. Bim bim, còi xe vang lên 2 tiếng, Hữu An nhô đầu ra, đi thôi, khóe miệng Giang Đông nhếch lên xe khởi động. Xe đi trên đường, Giang Đông mới hỏi một câu, cô ấy tìm em làm gì? Hữu An xoa xoa thái dương, ngày hôm qua ngủ không ngon, có chút nhức đầu, không trả lời ngay vào vấn đề Giang Đông hỏi, chỉ nói, ngày mai có thể làm thủ tục nhận nuôi. Nói xong câu này, liền nhắm mắt lại dựa vào ghế ngồi không lên tiếng nữa. Đã vào tháng 3, mặc dù còn chút rét tháng 3, nhưng ngọn cây ven đường cũng đã thấy chồi non mềm như nhung. Màu xanh lá cây non nớt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, cửa xe rơi vào trên mặt cô. Cô nhóc giơ tay lên che, vượt qua đèn đỏ ở xa lộ. Giang Đông đưa tay kéo thanh chắn xuống, hạ thấp ghế ngồi, để cô nằm thoải mái hơn một chút. Từ phía sau cầm thảm nhẹ nhàng, khoác lên trên người cô. Khoảng thời gian trộm được này, không biết có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.